Bạo Chúa, chương 212, cặp đôi hoàn cảnh, góc truyện audio.com. Jane Audrey, năm nay tròn 18 tuổi, là thánh nữ dự bị của giáo hội đời kế tiếp. Thoạt nghe thì có thể thấy cuộc đời cô nàng sẽ gói gọn trong ba từ bạch phú Mỹ tức sang giàu xinh đẹp. Tuy nhiên thực tế thì mọi chuyện phức tạp hơn rất nhiều. Hãy thử nghĩ mà xem, có giáo hội nào chấp nhận cho thánh nữ dự bị của họ? Thiên tài siêu cấp trăm năm có một đơn thương độc mã xông vào khu vực nguy hiểm như thế này không? Jane mới chỉ đạt tới trình độ đấu sĩ cấp trung. Thần thuật và pháp thuật của cô thậm chí còn mới loanh quanh cấp học trò. Đành rằng thẩm phán Drake là một trong những người mạnh nhất lục địa. Song nó cũng chỉ là cách nói tương đối. Ông ta có thể dễ dàng tự bảo vệ bản thân với hai thanh vũ khí cấp sử thi. Có điều bảo vệ thêm một nàng thánh nữ thì có vẻ như hơi bị quá sức với ông ta rồi. Rất may là bọn họ chưa gặp một cuộc tấn công ra hồn nào. Và mọi chuyện đều có lý do cả. Tạm thời chưa nói tới việc tại sao chỉ có ma thú cấp trung không não ra tấn công bộ đôi. Hãy bàn tới việc thánh nữ dự bị Jane đang phải lặn lội đường xa đi tới chốn nguy hiểm này trước đã. Như đã nói từ trước. Liên hiệp giáo hội Guildua là do nhiều tổ chức thế lực hợp lại mà thành. Điều này dẫn tới việc đấu đá nội bộ là điều không thể tránh khỏi. Cùng nhận ân sủng từ một thần mà các nhân viên thần chức đã đánh nhau để xem ai giành được nhiều thần ân hơn. Huống chi đây còn là nhiều vị thần. Vì cái gì mà thánh nữ lại thuộc thần hệ Hyrian? Rõ ràng thần hệ Freud bọn ta đây. Con gái da rẻ mịn màng, trắng trẻo. Xinh đẹp, lại băng thanh ngọc khiết, lại mạnh mẽ có thua kém gì ai đâu. Những mâu thuẫn kiểu đó khiến cho những vị trí chỉ có một cạnh tranh vô cùng tàn khốc. Thể chế của giáo hội quy định giáo hoàng là người có quyền lực cao nhất. Và luôn luôn là đặc quyền của thần chức Guildua. Không cần lý do, Guildua là vị thần mạnh nhất. Vậy thì lãnh đạo tôn giáo thần hệ Guildua cũng phải là con dân của Guildua. Thế nhưng người ăn thịt rồi thì cũng phải để người dưới hút chút nước canh chứ đúng không? Chính trị mà, một người đâu thể nắm hết tất cả miếng bánh được. Nếu vậy thì kẻ đó chẳng khác nào bạo chúa cả. Bên dưới giáo hoàng là các hoàng y giáo chủ. Mỗi một vị đại diện cho một vị thần trong thần hệ Guildua. Những người này có thể coi là một giáo hoàng trong nội bộ giáo phái của họ. Song khi gặp giáo hoàng đích thực vẫn phải quỳ lạy theo nghi thức. Mỗi một quyết định quan trọng liên quan tới phương hướng của giáo phái sẽ do giáo hoàng, các hoàng y, hai vị thánh tử và hội đồng trưởng lão tiến hành bàn bạc bỏ phiếu. Mức độ giá trị của mỗi lá phiếu thì chỉ bản thân nội bộ bọn họ mới biết được. Hội đồng trưởng lão bao gồm những thầy tu khổ tu có chiến lực mạnh nhất của giáo hội. Bọn họ thường không ra mặt can thiệp vào các sự vụ, mà ngày đêm chỉ lo nghiên cứu thần thuật, để có thể trở thành khiên chắn vững chắc bảo vệ giáo hội khỏi mọi nguy hiểm. Mặc dù có thể có người sẽ nghĩ Drake thuộc hội đồng trưởng lão song thực chất ông thuộc đội thẩm phán của giáo hội. Các trưởng lão chỉ ra tay khi giáo hội bị đánh tới tận cửa, hoặc thảm họa cấp diệt thế xuất hiện, còn đội thẩm phán là thanh kiếm. Chủ động tiến ra thế gian, chu tà diệt ác, tất nhiên, định nghĩa ác của bọn họ không giống bình thường chút nào. Hội đồng trưởng lão nói ngắn gọn là sống lâu lên lão làng. Thế nên họ có kết cấu thế lực cũng rất phức tạp. Dĩ nhiên những con khọm già đã bị cho xuống mâm này ngồi rồi thì đời này khỏi cần phấn đấu quyền lực gì nữa. Thế nhưng thiên vị đôi chút thế lực ban đầu của mình thì cũng chẳng có gì là sai đúng không? Còn hai vị thánh tử là gì? Thánh nam, xuất hiện trong hình hài một cậu trai xinh đẹp, luôn luôn do một thiên thần đảm nhiệm. Thánh nam đóng vai trò là người đưa tin của thần linh. Phân biệt với giáo hoàng là người phát ngôn của thần linh. Bí mật nhỏ nhé, thánh nam vắng mặt trong các nghi thức cực kỳ lâu rồi. Cỡ khoảng 200 năm thì phải, nếu như thánh nam là một thực thể phi nhân loại đảm nhiệm. Thì thánh nữ lại là đại diện của loài người. Thánh nữ có vai trò củng cố hình ảnh của giáo hội. Xây dựng lòng tin trong giáo đồ. Hay nói trắng ra là dùng mặt ăn tiền. có điều đừng vì thế mà khinh thường các thánh nữ. Bởi mỗi một người bọn họ đều phải là những cá nhân cực kỳ kiệt xuất mới có thể đảm nhiệm ngôi vị này. Không chỉ là ngoại hình, mà cả tài năng, thần thuật cũng như chiến lực của một thánh nữ đều không hề yếu kém hơn bất cứ vị giáo chủ nào. Đó là bởi không chỉ họ phải chịu một trong những phương pháp giáo dục hà khắc nhất, mà còn bởi sự cạnh tranh, thánh nữ chỉ có một, còn thánh nữ dự bị thì nhiều lắm, các thánh nữ dự bị đại biểu cho thế lực đứng đằng sau họ. Thánh nữ nào chiến thắng trong cuộc chạy đua tới chiếc ghế ngà voi trong sảnh nghị thần cũng đồng nghĩa với lợi thế của phe đó trên bàn bỏ phiếu. Và hiển nhiên, chiếc phiếu của thánh nữ phải có đủ giá trị thì các thế lực mới liều mạng trong cuộc chạy đua này đến vậy. Nói dài như vậy là để có thể giúp các bạn hình dung rõ hơn về hoàn cảnh xung quanh của thiên tài siêu cấp Jane Audrey này. Cô nàng là một thánh nữ dự bị, nhưng lại là thánh nữ dự bị bất đắc dĩ. Jane Audrey là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ do chiến tranh. Đây là một tình huống thường xuyên xảy ra trên khắp Avalon. Bởi dân trí thấp dẫn tới đẻ nhiều, cộng với việc sinh mạng của người thường chỉ như bong bóng xà phòng thôi vậy. Điều may mắn hơn của Jane so với những đứa trẻ mồ côi khác là cô được giáo hội nhận nuôi. Bên cạnh nhiều chương trình truyền thông xây dựng hình ảnh, giáo hội còn có chiến dịch nhận nuôi cô nhi, rồi dạy dỗ chúng thành nhân viên thần chức giá rẻ à không? Là tự nguyện, phụng sự thần là niềm hạnh phúc. Tiền bạc gì ở đây? Theo lộ trình, thì đáng lý Jane sẽ lớn lên, trở thành một nữ tu, rồi về một vùng quê hẻo lánh nào đó phụ tá cho một cha xứ truyền đạo. Ngày ngày chăm lo cho giáo đường, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn vào một đêm nhiều trăng và nhiều sao. Đêm hôm đó, cô bé Jane mới 8 tuổi đang cầu nguyện nghi lễ hàng ngày trước chân tượng thần Gildua. Đúng vậy, cô nàng theo hệ Gildua. Bỗng nhiên từ hai mắt của pho tượng, một luồng sáng chói lòa phát ra, chiếu lên thân thể nhỏ nhắn của bé gái với mái tóc vàng óng rực. Thần tích là điều lâu lắm rồi giáo hội chưa được chứng kiến. Thế nên khi Gildua hiển lộ quyền năng, chuyện này lập tức trở thành vấn đề cực lớn bên trong giáo hội. Trải qua nhiều bài kiểm tra, thiên phú của Jane quả thực vô cùng kinh người. Và chỉ cần chứng kiến những dấu hiệu bên ngoài thôi, ai cũng có thể tưởng tượng ra 10 năm sau, cô nàng sẽ trở thành một mỹ nhân thượng đẳng như thế nào. Khi ngoại hình có, tiềm năng cũng có, và niềm tin của giáo đồ cũng có, thì giáo hội lâm vào thế khó xử. Không biết vì đâu mà chuyện này lan được ra khỏi phạm vi nội bộ thần chức, khiến cho rất nhiều tín đồ tin tưởng rằng Jane Audrey chính là người được chọn để làm thánh nữ kế nhiệm. Vấn đề là cô bé chẳng thuộc bất cứ thế lực nào hết. Các thánh nữ dự bị khác đều đã được tẩy não từ nhỏ. Tin rằng thần của mình mới là chân lý, phải ủng hộ thần linh của mình. Ngay cả bản thân giáo phái Gildua cũng có thánh nữ dự bị của riêng họ. Và đào tạo ra một thánh nữ dự bị yêu cầu tài nguyên không hề nhỏ. Bên cạnh đó, nếu như thật sự ủng hộ Jane Audrey lên làm thánh nữ, thì cô cũng không hẳn là thuộc thế lực loài người, mà có dính líu tới thần linh mất rồi. Một thánh nam là quá đủ để cho các vị thần tham gia trong vũng nước đục này. Giờ lại thêm một thánh nữ nữa thì có người không yên lòng mất. Rất đặc sắc phải không? Họ tin tưởng thần linh khi thần linh còn giá trị lợi dụng. Đồng thời cũng nghi ngại thần linh cướp đoạt đi quyền lợi của bản thân. Sự mâu thuẫn này mới khiến cho phàm nhân trở thành những lá bài giá trị nhất mà cả thần lẫn ma đều muốn tranh đoạt. Chính vì thế, sự xuất hiện của thánh nữ Jane Audrey chẳng khác nào một cái tát vào mặt tất cả các giáo phái bên trong giáo hội. Thế nhưng họ không thể bỏ rơi cô nàng, bởi trong mắt tín đồ, Jane Audrey là thánh nữ do đích thân thần linh lựa chọn. Trải qua nhiều cuộc họp khác nhau, công khai có mà ngấm ngầm cũng có. Cuối cùng giáo hội đi tới một giải pháp, họ trao cho cô bé Jane Audrey danh hiệu thánh nữ dự bị. Có quyền cạnh tranh công khai với tất cả các thánh nữ khác. Đồng thời, họ cũng đẩy cô cho một vị thần chức, một trong những người mạnh nhất lục địa, thẩm phán Drake, đấy nhé, muốn danh hiệu chúng ta cho cô danh hiệu, muốn thầy giỏi. còn ai giỏi hơn chuyên gia ba lĩnh vực, thích phong cách nào Drake đều nhảy được theo phong cách đó. Các vị thần không thể trách cứ chúng ta, giáo dân lại càng không thể, đúng chứ, thẩm phán Drake, cả đời căm ghét dị tộc vô cùng, ông đặc biệt sở hữu một sự căm thù khó giải đối với chủng tộc tiên. Chỉ cần ở đâu có tộc tiên, ở đó Drake sẽ mang vũ khí tới thảo phạt, nếu như đó là tiên hòa nhã như lời của giáo hội. Tức là những vị tiên hợp tác với bọn họ, thì Drake sẽ từ chối tham dự những buổi gặp mặt đó. Chỉ ít ông ta cũng biết nặng nhẹ phải không? Tuy nhiên quả báo là có thật. Ở bên ngoài, Drake là một kẻ phân biệt chủng tộc cực đoan. Song chính bên trong nội bộ giáo hội, ông ta cũng bị cô lập. Lý do là bởi Drake đến từ một bộ tộc thiểu số ở ngọn núi thép. Không có bất cứ ủng hộ nào. Chỉ bằng tài năng và nỗ lực phi thường, Drake đã leo lên tới vị trí đội trưởng đội thẩm phán của giáo hội. Có tài năng, có chức vụ, lại không có thế lực ủng hộ. Vậy nên việc Drake trở thành cái gai trong mắt các giáo phái khác là điều khó tránh khỏi. Chính vì vậy mà khi có được một củ khoai lang nóng bỏng tay, ngay lập tức giáo hội ném nó cho Drake, và vì thế, cặp đôi thầy trò hoàn cảnh này ra đời. Cách chương.